Tiên Linh Đồ Phủ, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83434. Tạo hóa bảo. Gác sách, còn Minh Uyên kiện pháp bảo trên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Linh Ngọc ngắm bảo này, nói, quá khứ khán bất chân thiết, bây giờ mắt thấy, cái này giống như là một khóa. Nơi này sắc trời u ám, quá khứ cũng không thể dòm ngó toàn cảnh. Bây giờ Minh Nguyên khí đã không ảnh hưởng tới tầm mắt của nàng, nhìn kỹ lại, giống như khóa giống hơn là hộp. Quỷ đế buồn bã nói, chẳng phải là một thanh khóa, đem chúng ta 8 người khóa ở trong đó, lại đem toàn bộ Thương Minh giới môn hộ khóa lại. Chúng ta đây có thể muốn cẩn thận chút, vạn nhất dẫn động bào này, lại bị khóa lại, có thể chính là mình muốn chết. Đại thừa tu sĩ có thể vứt bỏ tu vi cùng ký ức chuyển sang kiếp khác. Bọn họ thực lực bây giờ không đến trình độ đó, liền điểm này đều làm không được đến. Nếu như bị vây khốn, ngoại trừ chờ chết, không có biện pháp khác. Hai người từ pháp bảo nứt ra chỗ tiến nhập, Linh Ngọc đầu tiên đi Dương Cực. Sư tổ bà, ngài ở đây không? Một hồi nữa, hay chúc thân ảnh nổi lên. Linh Ngọc làm sao ngươi tới? Linh Ngọc cười nói, thiên mệnh người đã đều hóa thần, chúng ta chuẩn bị khai khải thiên đường. Cho là thật. Bóng người cây này tiếp theo cây kia xuất hiện, bị nhốt nơi này hóa thần các tu sĩ nhao nhao trồi lên hư ảnh. Ngày này, bọn họ đã đợi quá lâu, 500-600 năm, khốn ở đất này, bọn họ đều nhanh quên tự do tư vị. Cho là thật, chúng ta dĩ kinh tay, hiện tại đang phân công nhau tra tìm nguyên nhân. Nàng xem hướng quỷ đế, ý bảo hắn chào hỏi, quỷ đế vác tay hành lễ, buồn bã nói, Minh Uyên quỷ tu, gặp qua chư vị tiền bối. Hay chúc bà nhìn hắn, than thở, Minh Uyên bên trong, quả nhiên cũng có thiên mệnh người, lúc này đây có thể nói là khuyên toàn bộ giới lực. Lăng Thương, Tinh La, Đông Minh Tam Địa, hơn nữa Minh Uyên, người quỷ yêu một cái không thiếu. Vị kia cực ý Tông Dương Nguyệt Dương chân người gọn gàng địa phương hỏi. Các người tới đây, nhưng là vì cha xét bảo này. Là, Linh Ngọc nói, thuận tiện hướng chư vị tiền bối thỉnh giáo. Đại diễn thành nghiên cứu việc này gần vạn năm. Nói vậy đã có kết luận, hỏi rõ, chúng ta thiếu đi chút đường vòng. Hay chúc cười nói, người nghĩ như vậy liền, các ngươi tuy có thiên mệnh trong người, có thể đại diễn thành tồn tại vạn năm. Biết chưa chắc so với các ngươi thiếu, chúng ta thân ở đại diễn thành, cũng không phải là quang đoán mệnh không kiếm sống. Là, cũng xin sư tổ bà nhiều giáo dạy chúng ta. Nghe nói bọn họ muốn mở ra đường cái. Những thứ này hóa thần tu sĩ không có một tàng tư. Các ngươi thôi chắc, đại bộ phận hẳn là không có lầm. Một gã thân thể gầy nhỏ lão giả bị đẩy ra làm đại biểu, hắn nói. Đại diễn thành sở dĩ phải thành lập, nhưng thật ra là bởi vì, chúng ta lấy thường quy thủ pháp, không còn cách nào khai khải thiên đường. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với hư vô thiên cơ. Lão giả yếu ớt thở dài, tuổi của hắn so với hay chúc bọn người lớn hơn. Năm đó khuynh thiên hỏa phát sinh, hóa thần ở trên tu sĩ chết sạch sẽ, lưu lại số ít mấy vị hóa thần, phát hiện Thương Minh giới xảy ra vấn đề. Đã từng tay chữa trị qua, đáng tiếc, Thương Minh giới vấn đề quá phức tạp, bọn họ không có thể thành công. Sau lại, bọn họ thành lập đại diễn thành, cho nên đặt tên là đại diễn, có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, đại diễn tức thiên cơ, bọn họ thành lập thành này. Cầu đúng là thiên cơ. Thứ hai, đại diễn cân nhắc 50, kỳ dụng 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy, Thương Minh giới e rằng chính là số 1, chạy trốn, tên này, triển lộ ra lúc ban đầu vài tên hóa thần tu sĩ mâu thuẫn tâm lý. Bọn họ đã tổn hy vọng, vừa tối ngậm tuyệt vọng, đã vạn năm trôi qua, lúc ban đầu này hóa thần tu sĩ, nhao nhao tọa hóa, vị này hiện nay đại diễn thành tư cách già nhất Ngậm Ninh chân nhân. Cũng sắp gần tọa hóa kỳ. Ngậm Ninh chân nhân than thở. Việc này, các tiền bối đã sớm làm qua. Vạn năm tới, đại diễn thành chưa từng có buông tha cho. Như vậy, các tiền bối đã hiểu rõ, Thương Minh giới cho nên bị khóa lại nguyên nhân sao? Không dám nói hoàn toàn rõ ràng, bất quá, đã có rất rõ ràng manh mối. Ngậm Ninh chân nhân thong thả nói rằng, lão phu trước nói qua, các ngươi thôi chắc không có lầm. Đúng là bảo này khóa lại Thương Minh giới kết giới. Bảo này lai lịch, các ngươi sợ rằng không rõ ràng lắm. Bảo này tên là Thiên Địa Luân Hồi Tòa. Linh Ngọc cả kinh, tiền bối, các ngươi biết bảo này tên lai lịch của nó. Đại diễn thành tiền bối vẫn không có đề cập qua cái này kiện pháp bảo truyền. Nàng cam chịu vật này là đại thừa pháp bảo, còn tưởng rằng bọn họ căn bản không cách đuổi theo cha bảo này lai lịch. Ngậm Ninh chân nhân giơ lên già nua con mắt, thản nhiên nói. Chúng ta không có 10 phần chứng cứ, nhưng bảo này danh, hẳn là không rời 10, thiên địa luân hồi tỏa, quỷ yếu thể bị cảm ứng nơi này khí tức, nói. Nếu ta đoán không sai, vật ấy chắc là nhân giới diễn hóa lúc, đản sanh tạo hóa bảo. Sinh tử, âm dương, hắc bạch, đây chính là nhất huyền diệu thiên địa vận hành nói. Tạo hóa bảo, Linh Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói như vậy, bọn họ 8 người đời trước bị vây ở bảo này bên trong, thật vẫn không được oan. Cái gì gọi là tạo hóa bảo liền là toàn bộ nhân giới được sáng tạo ra thời điểm, ban đầu đản sanh bảo vật. Đều nói tiên thiên bảo chân quý, có thể cùng tạo hóa bảo so với, lại phải kém một đoạn. Bởi vì, tiên thiên bảo chỉ là một đại thiên thế giới diễn sanh lúc đản sanh linh vật, tạo hóa bảo lại là toàn bộ nhân giới diễn sanh đản sanh linh vật. Toàn bộ nhân giới, biết tạo hóa bảo, không ra 3 cái. Chúng nó đều là ở đạo tổ tay, 3 vị đạo tổ vẫn thế sau. Tạo hóa bảo không còn có ở nhân giới xuất hiện qua. Nếu như bảo này thực sự là tạo hóa bảo, thương minh giới thật hẳn là thụ sủng nhược kinh. Thương minh giới ở chư giới trong bừa bãi vô danh, không nghĩ tới cư nhiên bị nhất kiện tạo hóa bảo có liên lụy. Dùng nhất kiện tạo hóa bảo khóa lại một cái trong tiểu giới, thật đúng là lãng phí a. Tiền bối, ta tự nhận nhìn khắp cổ tịch, nhưng lại chưa bao giờ ở trong điển tịch chứng kiến thiên địa luân hồi tỏa ghi lại. Các ngươi từ đâu biết được? Ngậm Ninh chân nhân trên khuôn mặt già nua xuất hiện nếp nhăn trên mặt khi cười, hắn nói. Người không có ở trong điển tịch xem qua liền, chân chính chân quý điển tịch, đều ở đây trong tay chúng ta, người tới chỗ nào nhìn lại. Cao giai công pháp, cổ lão điển tịch, những thứ này đều là chân quý bí truyền. Tỷ như Thái Bạch Tông, tông môn cửu đại thánh điển, chính là không được bao hàm hóa thần công pháp, muốn hóa thần ở trên công pháp. Xác định chính mình hóa thần sau, đến đại diễn tự mình hướng tiền bối thỉnh giáo. Còn như cao tới đâu dai, hay chúc bà cũng bất lực. Bởi vì khuynh thiên hỏa trong, thương minh giới cao giai tu sĩ không sai biệt lắm tử thương hầu như không còn, có thể lưu lại hóa thần công pháp, đã không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, vì sao khuynh thiên hỏa phát sinh sau, nhiều như vậy cổ lão tông môn xuống dốc. Lẽ nào cái này thiên địa luân hồi tỏa, là vị nào đạo tổ trong tay pháp bảo? Ngậm Ninh chân nhân lắc đầu, nếu không, cái này thiên địa luân hồi tỏa, một bên trong điển tịch, không có ghi lại. Chỉ có cực cổ già trong điển tịch, mới có vụn vặt miêu tả, ngay cả tên cũng nói không chân thiết. Linh Ngọc càng tò mò hơn, cái này tạo hóa bảo như vậy thần bí, chủ nhân của nó rốt cuộc là người nào? Ngậm Ninh chân nhân bán đủ cái nút, nói rằng. Có một quyển cực kỳ cổ xưa trong điển tịch, miêu tả qua Nghiễm Nhạc thiên khai thiên tích địa tình hình. Cái này bản sách vở từ dùng khoa trương, cùng với nói là bản chép tay, không bằng nói là truyền kỳ thoại bản, rất nhiều người coi như gặp, cũng sẽ tưởng hậu nhân hư cấu. Các tiền bối tốn hao thời gian ngàn năm, tỉ mỉ nghiên cứu sách này, phát hiện sách này tuy là dùng từ không xác thực, nhưng nói sự tình, có 3-4 phần độ tin cậy. Tiểu cô nương, ngươi nên xem qua Nghiễm Nhạc thiên truyền thuyết a. Linh Ngọc gật đầu. Nghiễm Nhạc thiên truyền thuyết, coi như luyện khí đệ tử, cũng sẽ có điều nghe thấy. Toàn bộ nhân giới, được xưng là 4 ngày chư giới, cái này 4 ngày thuyết pháp, nhưng thật ra là bởi vì phân chia. Dựa theo phương vị, chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 ngày, chư giới phân tán trong đó. Mà 4 ngày phân pháp, có một hòn đá tảng, cái này hòn đá tảng chính là Nghiễm Nhạc thiên. Nghiễm Nhạc thiên ở vào 4 ngày đang trung ương, 4 thiên phú, lấy Nghiễm Nhạc thiên vì thủy. Linh Ngọc xem qua rất nhiều cổ xưa tinh đồ, những thứ này tinh đồ trong, Nghiễm Nhạc thiên thủy trung cực vị với đang trung ương, các giới phương vị, đều là lấy Nghiễm Nhạc thiên làm cơ sở. Nghiễm Nhạc thiên địa vị đặc biệt như vậy, không chỉ có bởi vì, nó là nhân giới lớn nhất một cái giới, mà là bởi vì, nó là nhân giới thủy, đạo tổ truyền giáo mà. Khổng lồ nhân giới. Lúc đầu với Nghiễm Nhạc thiên, mọi người hoặc sinh vật tổ tiên, đều là từ Nghiễm Nhạc thiên mà đến. Nhân loại sinh ra sau, Nghiễm Nhạc thiên từng bước hưng thịnh, cho nên có 3 vị đạo tổ. 3 vị đạo tổ lấy Thanh Đô núi, Quân Thiên Cung, Tử Vi Phù Vì Đạo Tràng, sáng lập các phái tu hành nói, truyền lưu dưới hơn mấy trăm ngàn chi nhánh, mới có hiện tại ở nơi này phồn thịnh nhân giới. Cái này thiên địa luân hồi tỏa là tạo hóa bảo, chỉ có thể là nhiễm nhạc thiên vật, bởi vì nơi đó là tạo hóa thủy. Nhân giới tu đạo, bắt đầu tại ba đại đạo tổ, người cũng đã biết, ba đại đạo tổ, cũng đồng căn đồng nguyên. Linh Ngọc cả kinh, thuyết pháp này, nàng chưa từng nghe thấy. Quỷ Yến lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là chỉ nhất khí hóa tam thanh, Ngậm Ninh chân nhân ngoài ý muốn liếc hắn một cái, vị này tiểu bằng hữu nói không sai. Chính là nhất khí hóa tam thanh điển cố. Việc này ở Thương Minh giới hẳn là không người biết, ngươi từ chỗ nào biết được? Quỷ Lý nói, tiền bối, ta chính là một quỷ tu. Thương Minh giới vật sống, chỉ cần sau khi chết có hồn thể, cuối cùng đều sẽ trở lại Minh Uyên. Có chút hồn thể, lưu lại kiếp trước ký ức, các ngươi sống nhân gian những cổ xưa kia bí mật, ở chúng ta quỷ tu gian, chưa chắc là bí mật. Ngậm Ninh chân nhân cười nói, nhưng lại như thế cái đạo lý, vậy ngươi cũng biết, cái này một mạch là cái gì? Quỷ Đế lắc đầu, vãn bối không biết, Minh Uyên trong, không có người nào quỷ tu nói rõ. Kỳ thực chúng ta cũng không nói rõ ràng, Ngậm Ninh chân nhân than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 1 triệu năm trước truyện, lưu truyền xuống, chỉ là truyền thuyết. Chúng ta chỉ biết là, có người như vậy, hoặc là như thế người tồn tại. Đem tu đạo pháp truyền cho ba vị đạo tổ, mới có nhân giới không cùng tầng xuất hiện tu luyện chi nhánh. Linh Ngọc suy nghĩ nói, ý của ngài, cái này thiên địa luân hồi tỏa, là vị này tồn tại đồ đạc. Ngậm Ninh chân nhân gật đầu, trong điển tịch là nói như vậy, có bao nhiêu chân thực tính, chúng ta cũng không thể xác định. Chiếu nói như vậy, sự thực phức tạp hơn, khóa lại Thương Minh giới, lại là nhất kiện tạo hóa bảo, mà món tạo hóa bảo là nhân giới trí cao vô thượng tồn tại có vật. Nàng thế nào cảm giác như thế không được chân thực, đây có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Loại này pháp bảo, dùng để vây khốn đại thừa tu sĩ, đã rất lãng phí, càng không cần phải nói đem ra khóa Thương Minh giới. Mà trong khi dẫy chết, bọn họ hiện tại cần đem như thế kiện đồ vật cho đánh vỡ. Bọn họ thật có cái này năng lực sao? Linh Ngọc rất hoài nghi. Còn có, người phía sau màn kia đến cùng là thân phận gì? Loại này pháp bảo liền kiếp trước Từ Dĩnh cùng Minh Tâm cũng sẽ không có. Hắn làm sao cầm tới tay PS sau đó sửa chữa? Cách chương.